Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ly không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước một bác sĩ mặc áo blouse trắng khác. Cười tươi hỏi, đã phát sóng đủ chưa? Hay là cô muốn vào xem thêm một lần nữa? Ánh mắt của tất cả các nhân viên nghiên cứu lúc này đều đổ dồn vào người mặc áo y tá trắng. Cảm giác này, khuôn mặt của y tá nhỏ đỏ bừng. Xin lỗi, bác sĩ Bạch, ô không phải, Bạch, tiến sĩ Bạch, ô, y tá nhỏ sắp bị đuổi đi rồi. Không ai cho chúng ta xem trực tiếp nữa. Chúng ta sẽ không nhìn thấy chị Huỳnh Huỳnh nữa. Bạch Ly, xin hãy lòng tốt cho chúng tôi gặp chị Huỳnh Huỳnh một lần đi. Các bạn có bỏ qua không? Trong video giám sát, cô gái nằm trên giường từ đầu đến cuối không hề động đậy. Có phải vì cô ấy đang lấy ký ức nên không thể cử động? Chỉ có thể ngủ hoặc rơi vào hôn mê gì đó. À, bạn nói vậy làm tôi nhớ ra. Lúc bắt đầu livestream hôm qua, có người nói việc lấy ký ức sẽ gây đau đớn cực kỳ lớn. Có phải là thật không? Trời ơi, nếu thật như vậy tôi thà không xem nữa. Để chị Huỳnh Huỳnh mau chóng thoát khỏi đau khổ đi. Cũng có người lo lắng, nhưng tự nhiên cũng có người vội vàng đứng ra phản đối. Hạt dẻ rang đường, đừng mà, hiện giờ toàn bộ là do Khương Lưu Huỳnh làm chuyện xấu. Các bạn làm sao biết cô ấy sau này có làm gì xấu nữa không? Hơn nữa, tôi đã bỏ ra mấy chục triệu mua kính VR, các bạn bảo tôi chỉ được dùng 2 ngày sau. Mắt Bạch Ly híp lại, nhưng anh cũng không nói rõ liệu Khương Lưu Huỳnh có phải sẽ chịu đau khổ hay không. Ngày mai sẽ tiếp tục phát sóng bình thường, còn có một số người bạn mới sẽ tham gia. Chào mừng mọi người đến xem. Hôm nay đến đây là hết rồi. Gặp lại vào ngày mai. Màn hình lớn giữa quảng trường thời đại từ từ tắt. Chương trình trực tiếp hôm nay cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn tại thời khắc này. Bạch Ly không có thời gian để quan tâm đến những sơ sót của mọi người hôm nay. Đã có một con chuột nhỏ được đưa vào. Nhưng có vẻ cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ là đã đến lúc phải đổi chỗ cho Huỳnh Huỳnh rồi. Hiện tại chưa phải lúc để họ biết sự thật. Chỉ khi tất cả mọi người trải qua đau khổ giống như Huỳnh Huỳnh, họ mới xứng đáng gặp cô ấy. Gặp cô ấy theo cách như thế này, để cho cuộc sống của họ trở nên đau khổ gấp 10. Gấp 100 lần so với cô ấy, ở bên kia đại dương. Tại M Quốc, lúc này đã là giữa đêm. Một người đàn ông có bộ râu đen, mặc áo da đen, cầm một chiếc máy tính bảng bước tới trước một người đàn ông khác mặc áo dài đen. Cha đỡ đầu, đã có dấu vết của Ava, có khả năng xuất hiện ở Hoa Quốc. Chúng ta là, khuôn mặt của người đàn ông râu xồm đầy vẻ do dự. Cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ đặt màn hình lên trước mặt người đàn ông được gọi là cha đỡ đầu. Ông ta mở mắt. Đôi con người xanh biếc khi nhìn thấy hình ảnh cô gái đang ngủ say trên tấm sắt lạnh lẽo trên màn hình. Đôi mắt hắn hơi co lại một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt đã che giấu cảm xúc ấy. Sau đó, ông ta hỏi lại với giọng điệu lạ lẫm và lạnh nhạt. Vậy thì cứ bắt cô ta về, còn cần phải hỏi ta làm gì? Nghe thấy câu này, người đàn ông râu xồm giật mình, vội quỳ xuống. Hoảng hốt giải thích, không phải như vậy, thưa cha đỡ đầu, ngài xem màu da của Ava. Cùng đoạn video này, lồng N, G, Ư, C của cô ấy hoàn toàn không có động đậy. Có vẻ như cô ấy đã C, H, E, T rồi. Câu nói lần này vẫn chưa kịp nói xong, nhưng lần này không phải do hắn tự dừng lại, mà là vì một nòng S, U, N. Gờ đen ngòm đột nhiên chĩa thẳng vào đầu hắn, cảm giác kim loại lạnh lẽo và đe dọa cái C, H, E, T khiến cơ thể hắn lập tức cứng đờ. Những lời định nói ra cũng bị nghẹt lại trong cổ họng. Người cầm S, U, N, G là các, nhìn có vẻ chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng lại dám rút S, U, N, G ngay trước mặt cha đỡ đầu, thậm chí chĩa vào một người tâm phúc của cha đỡ đầu. Thế nhưng mọi chuyện dường như cha đỡ đầu đều đã đồng ý. Các liền thay cha đỡ đầu nói, cho dù Ava có H-E-T, cô ta vẫn là người của giáo sư. Thấy cha đỡ đầu vẫn không nói gì, các tự ý nạp đạn vào súng. Người đàn ông râu sồm lập tức mở to mắt, hoảng sợ nhìn người cầm S, U, N, G trước mặt. Mồ hôi liền bắt đầu rịn ra trên trán. Thưa cha đỡ đầu, ngài hiểu lầm rồi, ý tôi là, Hoa Quốc đang sử dụng ký ức của Ava để tiến hành một buổi trực tiếp ghi lại ký ức. Liệu có cần phá hủy não cô ấy để ngăn bí mật của tổ chức bị lộ? Bang, các, cậu đi đi, cách chương.